tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 230, siêu cấp thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích Chính đang nghỉ ngơi thời điểm, có người đến báo, nói có hai tên hòa thượng muốn gặp hát tại tận thế bên trong, hòa thượng vốn cũng không nhiều Mạc Thích theo đi vào cái thế giới này, nhìn thấy hòa thượng thì hai người. Lòng hắn phía dưới hơi hơi nghi hoặc hai cái này hòa thượng tìm chính mình làm gì. Mời bọn họ đi tới. Mạc Thích nói ra, hơn 10 phút về sau, cái kia một già một trẻ hai tên hòa thượng liền tiến vào dưỡng thi trường. Lão hòa thượng 6-70 tuổi, tiểu hòa thượng 20 tuổi. Lão hòa thượng gặp Mạc Thích chắp tay trước ngực tuyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà-phật, Mạc thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu hòa thượng cũng thi lễ một cái. A-di-đà-phật, trong lòng bồi thêm một câu thiện cái quá thay. Mạc Thích nhìn lấy một già một trẻ này hai tên hòa thượng. Hai người quần áo đều đã bị phá vỡ nhiều chỗ, ngoại trừ hai tấm mặt là sạch sẽ, trên thân cơ hồ liền không có sạch sẽ địa phương. Hiển nhiên là một loại phong trần. Mạc Thích kinh ngạc hỏi. Hai vị là theo C2 khu vực, đi tới, tiểu hòa thượng có chút oán trách nhìn sư phụ liếc một chút, nói ra. Chúng ta là theo C2 khu vực vụng trộm chạy ra đến. Tự nhiên không ai cho chúng ta phái máy bay trực thăng. Mạc Thích lần nữa đem hai người này đánh giá một lần. Hai cái đều là người bình thường, vậy mà rời đi C2 khu vực. Ở trong vùng hoang dã đổ bộ 1000 nhiều cây số, đi tới C1 khu vực. Tuy nói hiện tại hoa hạ cảm nhiễm sinh vật trên cơ bản bị Mạc Thích phân thân thanh lý đến không sai biệt lắm. Nhưng là một già một trẻ này, thân là người bình thường, vậy mà đổ bộ 1000 nhiều cây số, đi vào C2 khu vực. Điều này thực là khiến người ta động dung, nhất là cân nhắc đến lão hòa thượng này, đã 6-70 tuổi thì càng làm cho người ngạc nhiên. Mạc Thích hỏi, hai vị tới tìm ta là, quảng cáo, lão hòa thượng bởi vì đi quá nhiều đường, thân thể xem ra đã hết sức yếu ớt. Từ tiểu hòa thượng thay hắn nói chuyện, tiểu hòa thượng gãi gãi trụi lùi đầu, nói ra, Mạc thí chủ ngươi không phải đang tìm kiếm máy vi tính phương diện thiên tài sao? Sư phụ ta cảm thấy ta chơi các loại máy chơi game đều chơi đến tặc 6 thì nhất định phải đề cử ta. Có thể ta cho tới bây giờ không có sờ qua cái gì máy vi tính. Khu vực thủ trưởng liền đem ta cho bỏ qua. Pass, rơi mất, kết quả sư phụ ta nói cái gì bọn họ không biết hàng, không phải muốn đích thân đem ta đưa đến trước mặt ngươi tới. Ta cũng thật sự là phục sư phụ ta cái này một đám xương già, cái nào đến như vậy đại tinh thần. Lại nói, trò chơi chơi đến 6 cổng máy vi tính thiên tài, cái này mẹ nó căn bản không sát bên tốt a. Lão hòa thượng ho khan hai tiếng, chừng tiểu hòa thượng liếc một chút. Sau đó tiếp nhận khai tâm đưa tới nước uống một ngụm. Nói ra, đại thể chính là cái này ý tứ. Sau đó nhìn thoáng qua khai tâm, hướng Mạc Thích nói. Mạc đại ca, đây là tẩu tử a, thật xinh đẹp. Ta ngày nào nếu có thể cưới cái xinh đẹp như vậy nàng dâu. Lão hòa thượng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng, bất đắc dĩ nói ra. Dám huyền, tiểu hòa thượng kia le lưỡi, hì hì cười một tiếng. A-di-đà-phật, xác chính là không. Nói vội tiếp lấy ly kia nước uống một hơi cạn sạch. Lại đem cái ly đưa cho khai tâm, nói ra. Tẩu tử, phiền phức lại đến một chén. Lão hòa thượng có chút xin lỗi nói ra. Mạc thí chủ, dám huyền cũng là thiếu khuyết quản giáo. Nhưng hắn tại bất luận cái gì trò chơi phía trên, đều xem như thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, Mạc người duy có thể, Mạc tiên sinh nếu không chê còn mời thu lưu hắn. Mạc Thích nhìn lấy cái này tiểu hòa thượng chính tiếp nhận khai tâm đưa tới chén thứ hai nước ừng ực rót lấy. Hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, để hắn thử một chút, dù sao hiện tại cũng tìm không thấy người thích hợp, một già một trẻ này đi bộ ngàn dặm tới thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Mạc Thích khiến người ta cho hắn sao chép một bộ chính mình theo trong hệ thống lấy được máy vi tính phương diện thư tịch. Cầm lấy đi nhìn, 3 ngày sau ta lại tìm ngươi. Mạc Thích từ tốn nói. Lão hòa thượng kia gặp này, lúc này chắp tay trước ngực lại nói một tiếng. A-di-đà-phật, tiểu hòa thượng đằng sau nhỏ giọng theo một câu. Thiện cái quá thay, hắn nói thanh âm cực nhỏ tự cho là ngoại trừ chính hắn ai cũng không có khả năng nghe được. Nhưng là Mạc Thích lại nhìn nhiều cái này tiểu hòa thượng liếc một chút. Tiểu hòa thượng tâm lý không khỏi lột bột một tiếng, chẳng lẽ bị hắn nghe được rồi. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Thích không tiếp tục đi quản tiểu hòa thượng. Khống chế thương long phân thân, một mực hướng về Đại Tây Dương Tam Giác Quỷ Bermuda bơi đi. 3 ngày sau đó, hắn đã cách Tam Giác Quỷ Bermuda không xa. Cũng chính là tại ngày này, nghỉ ngơi thời điểm, hắn đi vào cách kia hai tên hòa thượng nơi ở, lão hòa thượng gặp Mạc Thích đến, đứng dậy đón chào. Đối Mạc Thích nói ra. Mạc thí chủ tới rồi, Mạc Thích nhìn một chút trong phòng, không thấy Tiểu Hòa Thượng. Dùng long niệm dò xét một chút, Tiểu Hòa Thượng chính trong phòng ngủ đọc sách. Lão Hòa Thượng đem Tiểu Hòa Thượng kêu lên, Tiểu Hòa Thượng thấy một lần Mạc Thích chính là ánh mắt tỏa ánh sáng, nói ra. Mạc đại ca có thể hay không tìm cho ta máy tính đến. Hai ngày này chỉ xem này sách không có cách nào thực tế thao tác, tay ta đã sớm ngứa ngáy. Ta vốn là muốn đi tìm ngươi, sư phụ ta lão ngăn đón không cho ta đi, nhất định để ta chân thật đem ba quyển sách đều xem hết. Lão Hòa Thượng mỉm cười giải thích, căn cơ cũng không đánh tốt liền muốn thực tế thao tác. Giống như cây không dễ, không thể lâu dài. Mạc Thích gặp này, trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ lại cái này Tiểu Hòa Thượng thật sự là phương diện này thiên tài. Hắn hỏi Tiểu Hòa Thượng nói, vậy ngươi bây giờ nhìn bao nhiêu? Tiểu Hòa Thượng hồi đáp, nhìn hai bản, sau cùng một bản còn tại nhìn. Mạc Thích hỏi, ngươi có thể xem hiểu? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, chỉ có thể hiểu cái hai thành đi. Bất quá trong này rất nhiều tri thức cần thực tế thao tác qua mới có thể biết. Nếu là có một đài máy vi tính, quảng cáo, Mạc Thích nghe trong lòng âm thầm kinh ngạc. Toàn cầu nhiều như vậy, trong căn cứ tuyển ra tới nhiều như vậy máy vi tính cao thủ, nhìn nhiều ngày như vậy, đều không một cái có thể xem hiểu. Cái này Tiểu Hòa Thượng liền không có sờ qua máy tính, hắn chỉ dùng 3 ngày, liền có thể xem hiểu hai thành. Đây không phải thiên tài là cái gì, bất quá còn phải muốn nghiệm chứng một phen. Bên cạnh đi cùng mà đến Quách Cự Đào tuy nhiên cảm thấy cái này Tiểu Hòa Thượng tại nói mò nhạt. Nhưng là hắn cũng nhìn ra được hai cái này Hòa Thượng tựa hồ cùng Mạc Thích có chút quan hệ. Lúc này nói ra, ta cái này cũng làm người ta tìm một máy tính tới. Tại tận thế, trong căn cứ máy tính loại hình tư nguyên, đều là ưu tiên cung cấp phòng thí nghiệm dùng. Người bình thường liền thấy đều chưa thấy qua máy tính, chớ đừng nói chi là dùng. Mạc Thích lại khoát tay áo, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hệ thống trong ba lô, xuất ra một cái bề rộng chừng 10cm cùng loại đai lưng một dạng đồ vật tới. Đem vật kia đưa cho Tiểu Hòa Thượng, nói ra. Hệ đến trên lưng, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không phải là đang nói máy vi tính sự tình sao, làm sao đột nhiên xuất ra một đầu đai lưng đến, Tiểu Hòa Thượng tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thắt ở bên hông. Mạc Thích chỉ, đai lưng, phía trên một cái ấn phím, nói ra, ấn xuống, Tiểu Hòa Thượng lúc này ấn xuống một cái, sau một khắc chỉ thấy cái kia đai lưng phía trước ném bắn ra hai đạo nhạt lục sắc quang mang tới. Nhìn kỹ lại, cái này cũng không chỉ là đơn giản hai đạo quang mang. Một đạo quang mang bên trong, xuất hiện cùng loại máy tính bàn phím một dạng đồ vật. Khác một đạo quang mang bên trong, thì xuất hiện một cái màn hình giả lập. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.